Chương 191, Tống Tiểu Xuân rèn một thanh trường kiếm ngày hôm sau, Phương Thành lại tới thôn một lần nữa. Nhưng mà lần này hắn không phải tới để đàm kinh luận đạo với Bộ Phàm, mà là có nhiệm vụ bí mật. Đến Ca Lạp thôn. Vừa tới thôn, Phương Thành lập tức hỏi thăm thôn dân xem gần đây trong thôn có một lão giả râu tóc bạc phơ nào tới hay không. Lúc biết được lão giả kia trở thành phu tử trong thư viện của Bộ Phàm, Phương Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không biết rõ thân phận của lão giả này, nhưng có thể khiến cho đương kim thánh thượng coi trọng như vậy, thì thân phận của lão giả này tất nhiên không phải bình thường. Ngươi chỉ cần giao phong thư này lên, bệ hạ xem rồi, tự nhiên sẽ hiểu. Ngô Huyền Tử đem bức thư đã viết đưa cho Phương Thành. Đã rõ, đã rõ. Sau khi Phương Thành nhận lấy thư vội vàng rời khỏi thôn, quay trở về phục mệnh. Mà Chu Minh Châu có quen biết Phương Thành. Nhìn thấy thái độ Phương Thành đối với Ngô Huyền Tử, trong đầu nàng lập tức tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, chẳng lẽ Ngô Phu Tử là đại lão triều đình giải giáp quy điền? Vậy cái bắp đùi này phải ôm thật chặt. Bộ Phàm cũng biết Phương Thành đến tìm Ngô Huyền Tử, nhưng hắn cũng không đi hỏi thăm cái gì, người ta muốn giả bộ làm lão giả bình thường. Hắn có thể có cách gì chứ? Kinh Thành. Trong hoàng cung, Tào Hoài Tín nhìn bức thư giấy trong tay, hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Trên mặt lão thái giám thân hình gầy còm ở bên cạnh lộ ra nghi hoặc, nhưng ông ta cũng không dám thể hiện ra ngoài. Đại bạn, theo ta ra bên ngoài đi dạo. Tào Hoài Tín thở hắt ra một hơi, sau khi chậm rãi đặt bức thư ở trên ánh nến đốt đi, đứng dậy đi ra ngoài. Vâng. Lão thái giám theo sát phía sau, không dám có chút sơ suất. Đại bạn, ngươi nói xem có thứ gì có thể khiến cho một vị thánh nhân ở lại một cái thôn nhỏ. Cam tâm tình nguyện làm một phu tử ở nơi đó. Tào Hoài Tín chắp tay. Đi ở phía trước. Nô tài không biết. Cả người lão thái giám run lên, cúi thấp đầu. Ngươi nói liệu có phải là thánh nhân Thu Ẩn Sĩ Đại Nho kia làm đồ đệ hay không? Vậy nên mới nguyện ý ở lại nơi đó. Tào Hoài Tín suy đoán nói. Ngô Hoàng Anh Minh. Lão thái giám cung kính nói. Ngươi. Tào Hoài Tín cười khổ lắc đầu, thở dài, đại bạn, ta và ngươi chủ tớ đã nhiều năm, những ngày tháng khổ cực năm ấy, không có ngươi, ta cũng sẽ không chịu đựng được đến hôm nay. Đó là trời cao phù hộ điện hạ. Lão thái giám vẫn cung kính như cũ. Trời cao phù hộ. Có lẽ là đúng đi. Tào Hoài Tín cười tự giễu một tiếng. Năm đó, hắn vốn không phải một hoàng tử được sủng ái. Mẫu phi của hắn là một cung nữ. Mà hắn chính là sản phẩm của phụ hoàng hắn sau một lần say rượu rồi ngoài ý muốn sủng hành mẫu phi của hắn. Thời điểm sinh hắn ra, mẫu phi của hắn vì khó sinh mà chết, từ đó về sau hắn bị coi là tai tinh, bị huynh đệ tỷ muội bắt nạt, thậm chí ngay cả cung nữ cũng thờ ơ với hắn. Vào lúc ấy, tam đại thư viện của Đại Ngụy phân biệt phụ trợ hoàng tử của mình. Mà hắn đừng nói tới việc cạnh tranh hoàng vị, coi như là muốn nương nhờ vào những hoàng tử kia, thì người ta cũng chưa chắc sẽ muốn. Mà hắn sở dĩ có thể áp chế các hoàng tử khác ngồi lên vị trí này, chính là bởi vì một câu nói của Ngô Huyền Tử. Có lẽ, thánh nhân cũng nhìn ra bây giờ tam đại thư viện có dị tâm, mà Ca Lạp thôn lại xuất hiện một vị ẩn sĩ đại nho không thuộc bất kỳ bên thư viện nào, mượn cơ hội này để trợ giúp thư viện mới. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, qua không lâu nữa, đại ngụy ta sẽ có tứ đại thư viện. Tào Hoài Tín lắc lắc đầu, nhìn về nơi xa xăm thở dài một hơi. Đại đa số quan viên có thực quyền trên triều đình đều tới từ tam đại thư viện, nhưng so sánh với tam đại thư viện kia thì hắn càng nguyện ý tin tưởng Ngô Huyền Tử. Đại bạn. Có. Khoa cử sau này, hễ có học sinh của thư viện Bộ Phàm đều báo cáo với ta. Một bên khác. Sau khi Tư Thục tan học, Bộ Phàm ngồi dưới gốc đào đọc sách, từ lâu đã nghe danh Tống Tiểu Xuân không gặp người khác, vậy mà lần đầu tiên không đi huy kiếm lại tới tìm hắn. Tiểu Xuân. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm đón Tống Tiểu Xuân vào trong sân, đối với việc Tống Tiểu Xuân đến, hắn vẫn là có chút bất ngờ. Nghe nói tay nghề rèn sắt của ngươi cực kỳ lợi hại, ta muốn nhờ ngươi giúp ta rèn một thanh trường kiếm. Vì nguyên nhân huy kiếm trong thời gian dài, làn da của Tống Tiểu Xuân đã ngăm đen. Hai cánh tay to khỏe, tạo cho người ta một cảm giác cường tráng mạnh mẽ. Nhiệm vụ, giúp Tống Tiểu Xuân rèn một thanh trường kiếm. Giới thiệu nhiệm vụ. Sau khi huy gãy năm thanh trường kiếm, Tống Tiểu Xuân cảm thấy những thanh kiếm này dùng không bền, sau đó nghe nói nông cụ ngươi rèn ra dùng cực kỳ bền, cố ý tới tìm ngươi để rèn một thanh trường kiếm thực dụng, phần thưởng nhiệm vụ, 800.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Quy gãy năm thanh trường kiếm. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật mấy cái. Đây rốt cuộc là huy kiểu gì mới có thể huy gãy kiếm được? Chỉ là nhiệm vụ này hắn thật sự không rõ nên tiếp. Hay là không nên tiếp thì tốt hơn? Tiền không phải là vấn đề. Thấy Bộ Phàm yên lặng, Tống Tiểu Xuân nói, ngươi hiểu lầm rồi, không phải vấn đề về tiền bạc. Bộ Phàm lắc lắc đầu, có điểm kinh nghiệm, không kiếm thì khốn nạn, nhưng kiếm kinh nghiệm thì cũng không thể che lương tâm đi mà kiếm chứ. Thế thì vì sao? Tống Tiểu Xuân lại hỏi. Bộ Phàm cười khổ. Hắn có thể nói là sợ thuộc tính của trường kiếm được rèn ra có vấn đề sao? Chẳng lẽ là ngươi không làm được? Tống Tiểu Xuân nhíu mày nói. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi, thanh trường kiếm này, ta rèn giúp ngươi. Bộ Phàm vỗ vỗ ngực. Nói đùa. Hắn mà lại không làm được. Ban đêm tối đen, cực kỳ yên tĩnh. Sau khi Bộ Phàm chờ cho Tiểu Lục Nhân quay về phòng ngủ, một mình hắn đi vào trong phòng rèn, tiếp theo ngón tay kết ấn, lẳng lặng bố trí vài trận pháp trong phòng. Tới khi hết thảy đều chuẩn bị xong, hắn bắt đầu luyện chế trường kiếm. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một thanh cực phẩm pháp khí, chờ đặt tên. Chương 192, Thanh kiếm thiện lương, 1, chỉ trong chốc lát, trên tay Bộ Phàm đã có một thanh trường kiếm lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Nói thật, trong lòng Bộ Phàm vẫn có chút khẩn trương. Hy vọng, thanh kiếm này đáng tin cậy một chút. Kiếm lai. Bộ Phàm nghĩ nghĩ, một cái tên lập tức nảy lên trong đầu, sau đó hắn theo bản năng nói. Đặt tên thành công. Kiếm lai, cực phẩm pháp khí, hiệu quả thuộc tính, trí lực 60%, lực lượng 10%, Bộ Phàm. Tại sao lại ra thuộc tính giảm trí lực nữa rồi? Lần đầu tiên nói là ngoài ý muốn. Lần thứ hai lại bảo trùng hợp. Lần thứ ba khẳng định là ngẫu nhiên. Thuộc tính phụ cũng coi như miễn cưỡng dùng được. Nhưng cái thuộc tính giảm trí lực 60% này, khẳng định không thể đưa cho Tống Tiểu Xuân dùng. Thử tưởng tượng mà xem, khi Tống Tiểu Xuân cầm chui trường kiếm này, lập tức sẽ biến thành mũi chảy nước ròng ròng, khóe miệng tuôn nước miếng, khuôn mặt ngơ ngác. Hơn nữa, Bộ Phàm cũng không tin tà. Tại sao mỗi khi hắn ra tay luyện chế thứ gì đó là lập tức xuất hiện hiệu quả giảm trí tuệ? Trí lực 70%, tốc độ 20%, trí lực 80%. Thể lực 30%, trí lực 90%. Sắc bén 15%, Bộ Phàm thực sự muốn quỳ luôn rồi. Tại sao thuộc tính giảm trí tuệ này càng luyện lại càng cao vậy? Tại sao không khoa học chút nào vậy? Một lần cuối cùng. Trí lực 100%, từ khóe miệng Bộ Phàm lặng lẽ giật giật. Lần này trực tiếp giảm trí lực 100%, thậm chí còn chẳng thèm cho thuộc tính phụ. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn hiệu quả giảm trí tuệ đến 100%, vẫn là làm cho hắn có chút ngây ra như phỏng. Trí lực 100%? Đây là loại khái niệm gì chứ? Cũng có nghĩa là bất kể người thông minh hay ngốc nghếch, cứ cầm chui kiếm này trong tay, sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Giờ khắc này, Bộ Phàm thật sự có chút hoài niệm Hỏa Kỳ Lân. Nàng đúng là một tiểu cô nương đáng yêu, không bút nào tả xiết. Cùng lúc đó, tại Hỏa Kỳ Lân Sơn, thuộc Thương Lâm Sơn Mạch. Các ngươi nhảy cùng ta đi. Mặt trời nháy mắt với ta, chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một người chăm chỉ làm việc, còn là tiểu yêu tinh không bám người. Trên đài cao, một thân ảnh nhỏ nhắn thấp bé đang đung đưa hai tay theo bài hát. Còn dưới đài cao là những tiểu kỳ lân đang đứng thành hàng chỉnh tề vui sướng nhảy nhót tưng bừng. Phụ vương, tại sao khúc ca tiểu muội hát lại cổ quái kỳ lạ như vậy? Một thanh niên tóc đỏ lửa nghi hoặc nói. Thằng nhóc thối, ca khúc dễ nghe như vậy, lại bị ngươi nói thành cổ quái kỳ lạ. Đúng là tiểu tử không biết thưởng thức gì hết. Ngươi phải đi thế tục của nhân tộc lịch lãm một chút đi. Xích Diễm Yêu Thánh gõ lên đầu thanh niên một cái thật mạnh. Thanh niên kia có chút ủy khuất. Hắn đâu có nói sai, khúc ca này cực kỳ cổ quái mà. Ở một đầu khác, Bộ Phàm hai tay ôm ngực, ngồi dưới đất. Lẳng lặng ngẩn người nhìn trường kiếm trước mặt. Không có khả năng. Chỉ số thông minh của ta không thành vấn đề, tại sao những thứ do ta luyện chế ra toàn có thuộc tính giảm trí lực? Chẳng lẽ bởi vì ta quá thông minh? Tục ngữ nói, mọi sự mọi vật khi phát triển đến cực điểm, nếu vượt qua giới hạn tất sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Bởi vì ta quá mức thông minh, cho nên toàn ra những thứ đồ chơi giảm trí tuệ. Đúng vậy, khẳng định là nguyên nhân này. Bộ phàm càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này của mình có đạo lý, nhưng vấn đề là hắn có nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hôm nay hay không? Nếu không được thì mua cho Tống Tiểu Xuân một thanh trường kiếm đi. Nhưng nhiệm vụ kia ta phải làm sao bây giờ? Từ trước tới nay, bộ phàm chưa bao giờ bỏ qua cho bất kỳ nhiệm vụ nào, vì vậy lần này hắn mới rơi vào do dự. Hơn nữa hắn đã đồng ý giúp Tống Tiểu Xuân tạo ra một thanh trường kiếm rồi. Quên đi, lại tiếp tục luyện chế. Ta không tin. Ta nhất định có thể luyện chế ra một thanh kiếm hữu dụng. Trí lực 70%, lực lượng 20%, trí lực 95%, nhanh nhẹn 30%, trí lực 80%, bền 40%, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Từ khi sắc trời bên ngoài tối đen một mảnh, tới khi bắt đầu có ánh sáng. Cả một đêm này, bộ phàm đều dành cho việc luyện chế trường kiếm. Kiếm lai, cực phẩm pháp khí, hiệu quả thuộc tính, trí lực 10%, sắc bén 30%. Vận khí 40%, bộ phàm sắp khóc mất rồi. Đây là trường kiếm có thuộc tính giảm trí lực thấp nhất mà hắn luyện chế ra. So sánh với thanh kiếm giảm trí lực 100% kia, hắn đột nhiên cảm thấy chuôi kiếm giảm trí lực 10% này vẫn có thể dùng được. Dù sao Tống Tiểu Xuân vốn đã kém thông minh, kém thêm một chút nữa chắc không thành vấn đề. Huống chi, kiếm của Tống Tiểu Xuân chỉ dùng để huy, giảm trí lực 10% cũng không ảnh hưởng tới đối phương đâu. Hơn nữa, chuôi trường kiếm này có tới 3 hiệu quả thuộc tính. Giá trị vận khí còn tăng lên 40%. Tuy rằng giảm một chút trí lực, nhưng đạt được vận khí tốt. Bộ phàm càng nghĩ càng cảm thấy được trường kiếm trên tay mình không thành vấn đề. 2 ngày sau, Tống Tiểu Xuân dựa theo ước định lại đây lấy kiếm. Tới khi nhìn thấy trường kiếm sắc bén trong tay, Tống Tiểu Xuân không nhịn được gật đầu. Tiểu Xuân, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ phàm cẩn thận đánh giá Tống Tiểu Xuân, thấy Tống Tiểu Xuân không có gì khác thường, hắn âm thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm. 1 giây. 2 giây. 10 giây. Hử? Vừa rồi ngươi nói chuyện với ta hả? Bây giờ Tống Tiểu Xuân mới phản ứng lại, đối phương nhìn về phía bộ phàm hỏi với vẻ nghi hoặc. Bộ phàm. Hắn lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này Tống Tiểu Xuân đã trả lời được, có điều tốc độ trả lời hơi chậm. Nói như thế nào đây? Ta thích chui trường kiếm này, có điều không biết vì sao vừa cầm chui trường kiếm này lên, đầu óc ta bỗng nhiên trống rỗng, giống như đã quên cái gì đó rồi. Tống Tiểu Xuân nhíu mày nói. Cái đó. Bộ phàm vội ho một tiếng, có thể là ngươi có duyên với chui trường kiếm này. Thời điểm ngươi cầm chui kiếm này, nó và ngươi tâm linh tương thông, lúc này, ngươi là kiếm mà kiếm chính là ngươi. Ta là kiếm, mà kiếm chính là ta. Tống Tiểu Xuân mặc niệm những lời này. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia cảm ngộ, trường kiếm này có tên không? Kiếm Lai. Tên rất hay. Tống Tiểu Xuân càng nhìn thanh kiếm trong tay càng thích. Chương 193, thanh kiếm thiện lương, 2, nhưng mà có một chuyện ta phải nói với ngươi. Đây là một thanh kiếm thiện lương, ngươi dùng nó để huy kiếm luyện tập thì được, nhưng ngàn vạn lần không được lấy nó ra đối địch. Bộ phàm nghĩ nghĩ rồi nói. Thanh kiếm thiện lương. Tống Tiểu Xuân nghi hoặc. Cái này, nói như thế nào đây, thanh kiếm này được luyện từ sắt bình thường, tính ra nó kém hơn vũ khí chân chính. Về sau có tài liệu tốt hơn. Ta sẽ giúp ngươi tạo ra một thanh tuyệt thế binh khí. Bộ phàm giải thích. Thì ra là thế. Tống Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm lai trên tay một chút. Kỳ thật hắn rất thích thanh kiếm này. Nhưng bộ phàm đã nói như vậy, hắn cũng gật đầu đồng ý nhiệm vụ giúp Tống Tiểu Xuân tạo ra một thanh trường kiếm hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng cho 800.000 kinh nghiệm sơ 2.000 bóng dáng Tống Tiểu Xuân đi xa, bộ phàm vuốt vuốt ngực mình. Vì sao lại có cảm giác lương tâm bất an? Có thể chỉ là ảo giác thôi. Mà lúc này, Tống Tiểu Xuân vừa đi vừa vuốt ve thanh kiếm lai trên tay. Nhưng chờ tới khi hắn chú ý đến, giờ phút này hắn đã chui vào trong rừng đầy cây bụi. Kỳ quái, tại sao ta lại tới nơi này? Tống Tiểu Xuân gãi gãi đầu, cũng may hắn còn có chút ấn tượng với nơi này. Nhưng vừa muốn nhớ lại, bỗng nhiên hắn phát hiện mình chẳng còn nhớ gì nữa. Xem ra lâu quá không tới nên ta quên mất rồi. Tống Tiểu Xuân nhìn bốn phía, đây là. Tống Tiểu Xuân bước nhanh tiến lên phía trước. Hắn đi vào một gốc dưới gốc cây đại thụ, ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá cây nấm lớn màu tím trên mặt đất. Tại sao cái này thoạt nhìn rất giống Tử Linh Chi? Ngày hôm sau, tới khi Bộ Phàm biết được Tống Tiểu Xuân đã ở phiến rừng cây nhỏ phía sau núi một đêm mới về được đến nhà, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là giảm trí lực 10% mà khiến cho người ta lạc mất đường về sao? Thế nhưng Bộ Phàm không nghĩ tới chính là giữa trưa hôm ấy. Tống Tiểu Xuân lại đến Tư Thục, còn mang một cái rổ trúc cho hắn, nói là đối phương hái được ở sau núi. Nhìn thấy trong rổ có rất nhiều dược thảo như cỏ linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, hà thủ ô, vân vân, hơn nửa số năm còn không thấp, khóe miệng Bộ Phàm co rúm vài cái. Tối hôm qua ngươi ra sau núi hái dược thảo ư? Không có, nói ra thì ta hái được đống dược thảo này cũng là trùng hợp. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Hắn bắt đầu kể chuyện tối hôm qua lạc đường, sau đó tìm đường về nhà, giết mấy con dã thú, thuận tiện nhặt được dược thảo, tất cả đầu đuôi ngọn ngành đều nói cho Bộ Phàm nghe. Sau khi nghe được, Bộ Phàm há miệng thở dốc, vậy mà lúc này hắn không biết nên nói cái gì. Thi thoảng hắn cũng có mang theo Tiểu Lục Nhân lên núi hái một ít thảo dược, nhưng tại sao chưa bao giờ gặp được nhiều dược thảo trân quý như thế này? Chẳng lẽ là công lao của chui kiếm này? Dù sao chui kiếm này được cộng thêm tới 40% vận khí nha. Nếu không hắn cũng luyện chế cho mình một thanh trường kiếm như vậy. Nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy nên quên đi. Thuộc tính giảm trí lực này thực sự quá đáng sợ rồi. Thôi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn muốn về nhà luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân không ở lại lâu. Hắn lập tức từ biệt rồi rời đi. Bộ Phàm vô tình liếc mắt nhìn trường kiếm bên hông Tống Tiểu Xuân một cái. Đang ở trong thôn chắc đối phương sẽ không lạc đường đâu. Thôn trưởng, người này là ai? Không biết từ khi nào Ngô Huyền Tử đã đi tới phía sau Bộ Phàm, nghi hoặc nhìn bóng dáng Tống Tiểu Xuân. Hắn sao? Hắn là Tống Tiểu Xuân, hài tử nhà Tống Viên Ngoại, làm sao vậy? Bộ Phàm nhìn về phía Ngô Huyền Tử nói. Không có gì, chỉ là tò mò hỏi một chút. Ngô Huyền Tử lắc đầu, trong mắt ông ta hiện lên một tia hoang mang. Người nọ rõ ràng không có linh lực dao động, nhưng lại có khí tức hùng hậu. Cơ mà khí tức này lại không giống như quân nhân. Đây là lần đầu ông ta nhìn thấy người như vậy. Đúng rồi Ngô lão, nơi này có chút dược thảo, muốn lấy một ít hay không? Bộ Phàm không hỏi nhiều, hắn chỉ bưng cái rổ lên cười hỏi. Tạ ơn thôn trưởng, nhưng những dược thảo quý trọng này lại vô dụng với ta. Ngô Huyền Tử liếc mắt nhìn rổ trúc một cái. Sau đó ông ta không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhưng ông ta vẫn lắc đầu, nho tu không giống tu đạo, nho tu không thể thông qua ngoại vật để tăng tu vi. Thật đáng tiếc. Bộ Phàm tính toán luyện chế những dược thảo quý trọng này thành một ít đan dược. Cho Tiểu Lục Nhân dùng để tu luyện. Cuối năm, Ca Lạp thôn rất là náo nhiệt, Tư Thục được nghỉ dài hạn, mỗi gia mỗi hộ đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn Tết, bọn nhỏ cũng được thay quần áo mới. Lại nhớ tới những năm đã qua. Đừng nói tới chuyện mua quần áo mới cho bọn họ, chỉ sợ vào thời điểm này, rất nhiều người trong thôn còn chẳng đủ lương thực mà ăn Tết. Nhưng hôm nay không vậy nữa rồi. Dù là lúa nước hay là cá đều mang tới cho người dân vụ mùa bội thu. Hơn nữa không ít phụ nhân trong thôn đều làm việc ở xưởng xà phòng. Tiền công đã không thấp, tới thời điểm cuối năm. Ông chủ còn phát cho bọn họ tiền thưởng Tết. Hai tử có tiền đồ, bọn họ cũng vui lây. Mà gần đây Bộ Phàm còn thu được không ít quà tặng năm mới từ các hương thân. Có điều năm nay không giống những năm khác, không chỉ có gà vịt thịt cá, mà còn có ngân lượng rủng rỉnh. Cũng có nghĩa là thôn dân giàu có hơn rồi. Kỳ thật Bộ Phàm thấy một màn cũng rất vui vẻ này. Sau khi từ chối một phen, hắn cũng nhận lấy bạc, số bạc này đương nhiên dùng để mua một ít sách, bổ sung vào đồ thư quán của Tư Thục. Mà Ngô Huyền Tử cũng thu được không ít quà tặng năm mới. Mấy ngày nay, Ngô Huyền Tử đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống trong thôn. Có khi ông ta là một vị phu tử của Tư Thục. Có khi ông ta là quản lý viên của đồ thư quán. Cũng có khi ông ta là lão nhân quét rác. Đương nhiên có khi ông ta cũng sẽ chơi cờ cùng Bộ Phàm, hoặc đàm kinh luận đạo, giống hệt một lão nhân bình thường trong thôn. Nhưng mà có một chút khiến cho Ngô Huyền Tử cả người không được tự nhiên. Đó là có người muốn giới thiệu đối tượng cho ông ta. Người kia cũng không phải người khác, chính là Tống Lại Tử. Chương 194, Tống Lại Tử điên cuồng tìm đường chết. Thái độ làm người của Tống Lại Tử cũng coi như đủ nghĩa khí. Những người hắn giới thiệu cho Ngô Huyền Tử đều là mấy cô nương xinh đẹp như hoa tầm 50 tuổi, khiến cho Ngô Huyền Tử không dám rời khỏi Tư Thục. Sau này vẫn là Ngô Huyền Tử không chịu nổi phải thổ lộ hết ra với Bộ Phàm mới biết được Tống Lại Tử kia lại điên cuồng tìm đường chết tới như vậy. Thôn trưởng, lúc này ta cũng không còn cách nào khác mới phải tìm ngươi. Ngô Huyền Tử rất bất đắc dĩ nói. Nhiệm vụ, lão nhân bị buộc ra mắt. Giới thiệu nhiệm vụ, gần đây Ngô Huyền Tử đã bị chuyện ra mắt này quấy nhiễu. Khổ không nói nổi, xin ngươi hãy giúp lão nhân già cả này đi. Nhiệm vụ thưởng cho, 800.000 kinh nghiệm. Tiếp nhận. Từ chối. Ngô lão, ta hiểu được nỗi khổ của ngươi. Bộ Phàm tràn đầy đồng cảm cầm tay Ngô Huyền Tử. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ nói với Tống Lại Tử, người này cũng quá vô liêm sỉ, cho dù hắn vô cùng hảo tâm, cũng không thể giới thiệu đối tượng cho lão nhân gia tuổi hoa giáp được. Vậy đành nhờ cả vào thôn trưởng. Nét mặt già nua của Ngô Huyền Tử hiện lên vẻ cảm kích nói. Sau khi Ngô Huyền Tử rời đi, Bộ Phàm cũng không vô nghĩa, hắn để Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư. Đi gọi Tống Lại Tử tới đây. Thôn trưởng, cuối năm trong nhà có chút bận rộn. Đã để ngươi chờ lâu rồi, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Tống Lại Tử cười hì hì nói. Nghe nói ngươi tính toán giới thiệu đối tượng cho Ngô Phu Tử. Bộ Phàm sụ mặt nói. Đúng là có chuyện này, thôn trưởng, ngươi nói xem, Ngô Phu Tử đáng thương như vậy, cả đống tuổi rồi mà chưa được cầm tay một cô nương nào. Tống Lại Tử lắc đầu thở dài. Vậy có phải Ngô Phu Tử nên cảm tạ ngươi hay không? Bộ Phàm lại hỏi. Không cần đâu, đây là chuyện ta nên làm. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, tí tẩn nói. Bộ Phàm cũng phải phi cười. Hắn rất muốn biết làm sao Ngô Huyền Tử chịu đựng nổi Tống Lại Tử này mà không chém ra một chưởng biến đối phương thành hai nữa. Đủ rồi, chuyện ngày dừng ở đây, Ngô Phu Tử đã nói với ta, ông ta không cần bạn già, ngươi từ bỏ ý tưởng này đi. Bộ Phàm khoát tay. Vì sao? Ta giới thiệu đều là cô nương trong sạch thuần khiết mà, ông ta còn chướng mắt. Tống Lại Tử trừng lớn đôi mắt. Phục. Bộ Phàm phun một ngụm nước ra. Trong sạch thuần khiết. Chẳng lẽ tên Tống Lại Tử này có hiểu lầm gì đó với cụm từ trong sạch thuần khiết? Được rồi, ngươi đừng làm vậy nữa. Ngô Phu Tử thực sự sẽ bị ngươi dọa chạy đấy, đến lúc đó ngươi tới Tư Thục làm Phu Tử nhé. Phải biết rằng từ khi Ngô Huyền Tử đến Tư Thục làm Phu Tử, hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Thôi vẫn nên quên đi, ta tự biết mình có mấy cân mấy lượng. Tống Lại Tử rụt cổ lại, còn than thở một câu, rõ ràng là Lý Nãi Nãi không tồi, vóc dáng đẩy đà, có hơn 10 tôn tử tôn nữ, nếu cưới bà ấy, lập tức sẽ có tử tôn đầy đàn. Bộ Phàm cũng mặc kệ Tống Lại Tử, hắn cầm sách lên đọc. Thôn trưởng, có chuyện lớn. Bỗng nhiên Chu Đại Lực vội vã chạy tới. Chuyện lớn gì? Tống Lại Tử vội vàng hỏi. Bộ Phàm buông sách trong tay xuống, quay sang nhìn người kia. Bên ngoài có rất nhiều quan sai đến đây, ngay cả Huyền Lão Gia cũng tới. Chu Đại Lực thở hổn hển, rặn ra từng chữ một mới nói hết chuyện vừa xảy ra. Huyền Lão Gia đã tới vài lần rồi, có gì đâu mà hoảng hốt. Tống Lại Tử đã gặp Phương Thành vài lần. Cũng coi như tập mãi mà thành thói quen. Không phải, Tống ca, nghe nói là bên trên truyền thánh chỉ tới. Chu Đại Lực lắc đầu. Thánh chỉ. Tống Lại Tử giật mình nói. Giờ phút này, có rất nhiều thôn dân đã vây đầy bên ngoài cửa Chu gia. Một đám kiển chân, vương dài cổ nhìn vào bên trong. Cũng không trách được bọn họ tò mò, thật sự là tin tức này khiến cho người ta khiếp sợ và hưng phấn. Phải biết rằng, thánh chỉ đối với dân chúng bình thường, chính là tình tiết chỉ có trong mấy vở ca kịch thôi. Ngay cả lão thôn trưởng Vương Trường Quý và nhóm tộc trưởng trong thôn cũng vậy, khi bọn họ nghe được chuyện này, đã vội vàng chạy tới đây rồi. Một nhà Chu lão căn vừa khẩn trương vừa hưng phấn, khẩn trương vì chưa thấy tình huống lớn như vậy bao giờ, còn hưng phấn vì đương kim thánh thượng lại ban thánh chỉ cho Chu gia bọn họ. Chu Minh Châu bị hai chất tử vội vàng kéo từ Tác Phường tới. Còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Chu bà và hai tẩu tử lôi đi rửa mặt một phen, lại thay đổi một bộ đồ sạch sẽ, lúc này mới ra tiếp chỉ. Thời điểm bộ phàm tới, Chu Minh Châu đã tiếp thánh chỉ rồi. Thông trưởng, ngươi đã tới, ngươi có biết hiện tại Minh Châu giỏi như thế nào không? Hiện giờ người ta đã được Hoàng đế bệ hạ phong làm Vinh Hoa Hương quân rồi. Còn ban cho 100 lượng hoàng kim, 100 mẫu ruộng tốt đấy. Các hương thân chung quanh vừa thấy hắn đến, lập tức uống lưỡi 7 lần kể cho hắn nghe chuyện Chu Minh Châu được sắc phong. Tuy rằng Chu Minh Châu được sắc phong, nhưng đối với các hương thân của Ca Lạp thôn, Chu Minh Châu trở thành hương quân, trên mặt bọn họ cũng có ánh hào quang. Phải biết rằng, trong tất cả các thôn ở 10 dặm quanh đây, cho tới bây giờ, chưa từng có ai được phong làm hương quân đâu. Bộ phạm có chút ngoài ý muốn. Vinh Hoa Hương quân. Tuy rằng phong hào hương quân này là phong hào cấp bậc thấp nhất dành cho nữ quyến trong triều đình, nhưng Chu Minh Châu chỉ là một thôn nữ ở vùng hẻo lánh, có thể đạt được phong hào này đã là chuyện cực kỳ ghê gớm. Ra mắt tiên sinh. Phương Thành chú ý tới bộ phàm, hắn lập tức cung kính hành lễ, thánh thượng, cũng ban thánh chỉ cho ngươi. Ta cũng có. Bộ phàm chỉ vào chính mình. Có chút giật mình. Tiểu phàm, còn không nhanh quỳ xuống tiếp chỉ. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý kích động tới mức nét mặt già nua đỏ lên, ngay cả âm thanh khi nói chuyện cũng có chút run rẩy. Đây chính là thánh chỉ đó. Hơn nữa một lúc được tận 2 cái. Chờ tới khi hắn xuôi tay, cũng có thể thoải mái khoe khoang với mấy thôn trưởng tiền nhiệm về những chuyện xảy ra sau khi hắn làm thôn trưởng. Không cần không cần, tiên sinh chính là phu tử cao quý của thư viện, đã bồi dưỡng cho ta vô số hiện tại lương đống, tiên sinh có thể đứng để tiếp chỉ. Phương Thành khoát tay. Chương 195, tấm biển chữ vàng lúc trước. Hắn còn đoán vị bộ tiên sinh này là một đại nho. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy thánh chỉ, hắn đã xác định được vị bộ tiên sinh này chính là đại nho đương thời. Đại nho chính là tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay của toàn đại Ngụy Vương Triều. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Thánh chỉ này có chút dài, tóm gọn lại, chính là bộ phàm tài đức vẹn toàn, giáo hóa một phương dân chúng, vì đại Ngụy Vương Triều bồi dưỡng ra mấy vị hiện tại lương đống như thiết đảng. Tóm lại chính là ngợi khen bộ phàm vừa đẹp trai lại tốt. Cuối cùng ban cho một tấm biển chữ vàng, 1000 lượng hoàng kim, 1000 mẫu ruộng tốt, đủ loại tơ lụa, vân vân. Tiên sinh, đây chính là tấm biển chữ vàng thánh thượng ban cho tiên sinh. Phương Thành để cho hai người mang một vật được phủ vải đỏ qua đây. Khi lật vải đỏ ra, một tấm biển có sắc vàng rực rỡ, cực kỳ chói mắt xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Không phải tấm biển chữ vàng sao? Tại sao lại không có chữ? Có phải đã quên khắc chữ rồi? Nhìn thấy tấm biển chữ vàng không có chữ nào, bộ phàm chẳng biết nên nói gì, một tấm biển không có chữ, tại sao lại gọi là tấm biển chữ vàng? Không có lầm đâu. Ta nghĩ ý tứ của thánh thượng chính là để tiên sinh tự mình viết chữ lên đó. Phương Thành thấp giọng nói. Ta hiểu. Bộ phàm gật gật đầu, kỳ thật hắn cảm thấy làm như vậy cũng không sai. Tấm biển tư thục của hắn vẫn nên để hắn viết, ít nhất nhìn chữ của mình hắn cũng thuận mắt hơn. Sau khi tuyên đọc thánh chỉ, Phương Thành cũng sai sử hộ vệ mang vật phẩm ban thưởng đưa tới trong nhà bộ phàm. Bộ phàm sờ lên tấm biển chữ vàng kia một chút. Thiên linh mộc hiếm có trong thiên địa, có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo thuộc tính mộc linh mộc hiếm có trong thiên địa. Còn có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo. Bộ phàm không nghĩ tới Hoàng đế Đại Ngụy lại hào phóng như vậy. Lại mang một loại luyện khí tài liệu quý hiếm tới nhường này đưa cho hắn làm tấm biển thư viện. Chẳng lẽ là bởi vì Ngô Huyền Tử? Bộ phàm cũng không ngốc, rõ ràng lấy thành tựu hiện giờ của tư thục, còn chưa đủ để hấp dẫn sự chú ý của một vị hoàng đế. Vậy mà bây giờ đối phương còn cố ý đưa tới một kiện thiên linh mộc có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo. Cho nên chỉ có một khả năng duy nhất. Chính là hoàng đế tặng tấm biển này vì lấy lòng Ngô Huyền Tử. Hiện tại hắn cũng không biết để cho Ngô Huyền Tử ở lại là tốt hay là không tốt. Nhưng mà với tình huống trước mắt, phần tốt chiếm hơn phân nửa rồi. Nếu ở trước kia, Bộ Phàm cũng không dám trắng trợn lấy loại linh mộc này làm tấm biển dùng. Dù sao món đồ chơi này có thể gây ra tai họa. Một khi bị tu sĩ trong giới tu hành nhìn thấy tấm biển này làm từ linh mộc hiếm có, ai mà không đỏ mắt. Chỉ là hiện giờ trong Tư Thục có một tiểu lão đầu bình thường không có gì lạ lùng, nhưng hết thảy đối phương đều có thể xử lý được. Chờ tới khi đám người Phương Thành rời đi. Thôn lập tức náo nhiệt. Trên mặt mỗi hương thân đều là vẻ kích động vui sướng. Dù là Chu Minh Châu được ban thưởng phong làm vinh hoa hương quân. Hay là Bộ Phàm vì chuyện Tư Thục được thánh thượng ban thưởng, đều là những chuyện đáng để vui vẻ. Không ít thôn dân đều chúc mừng chuyện vui của nhà Chu Lão Căng, khiến cho một nhà Chu Lão Căng vui vẻ ra mặt, tộc nhân của Chu Thị Nhất Tộc cũng vô cùng vui vẻ. Phải biết rằng Chu Minh Châu chính là tộc nhân của Chu Thị Nhất Tộc bọn họ. Tiếp theo được Chu Minh Châu đồng ý, bọn họ đã đem thánh chỉ đặt ở bên trong từ đường, Chu Tộc trưởng còn quyết định chọn một ngày hoàng đạo để tế tổ. Chu Lão Căng lại nói phải nhanh chóng bày một bữa tiệc ăn uống trong thôn, mời các hương thân trong thôn tới ăn yến hội. Nhưng Chu Tộc trưởng không hài lòng. Hắn nói cái gì mà Chu Minh Châu là tộc nhân của Chu Thị Nhất Tộc bọn họ, nếu muốn bày tiệc ăn uống thì tiền này sẽ do trong tộc bỏ ra. Nhưng mà ngược lại với sự náo nhiệt của nhà Chu Minh Châu, nhà Bộ Phàm có vẻ im lặng hơn rất nhiều. Chu Minh Châu bị làm phiền không chịu nổi, trực tiếp trốn tới nhà Bộ Phàm. Kỳ quái, thôn trưởng tại sao nơi này của ngươi yên tĩnh như vậy? Nhà ta bên kia đã chen chúc thành một đoàn rồi. Chu Minh Châu vô lực tựa vào ghế, thở một hơi dài. Nghe lời này của ngươi có ý tứ khoe khoang. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, kỳ thật cũng có người chúc mừng hắn. Chỉ là không khoa trương như Chu Minh Châu thôi. Dù sao hắn ở nơi này cũng có một khoảng cách với trong thôn. Ta đâu dám khoe khoang trước mặt ngươi. Ban thưởng của ngươi còn nhiều hơn ta, nào là vạn lượng hoàng kim, còn có vạn mẫu ruộng tốt, ban thưởng này, chật chật. Chu Minh Châu tặc lưỡi một tiếng. Bao nhiêu hoàng kim hay ruộng tốt cũng không so được với phong hào của ngươi. Bộ Phàm cười nói. Cũng đúng. Chu Minh Châu đồng ý gật gật đầu. Nhưng mà ta có chút hiếu kỳ, phong hào của ngươi không đơn giản chỉ vì cách thức nuôi cá trong ruộng lúa chứ. Bộ Phàm như cười như không nhìn về phía Chu Minh Châu. Vẫn là thôn trưởng lợi hại. Chu Minh Châu giơ ngón tay cái lên. Bất nịnh hót đi. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Khinh thường hắn ngu sao? Chỉ một cách thức nuôi cá trong ruộng lúa còn chưa đủ khiến cho triều đình ban thưởng phong hàm hương quân cho Chu Minh Châu. Nếu là bốn phát minh lớn còn có thể. Nếu không phải, vậy thôn trưởng ngươi đoán xem. Hai mắt Chu Minh Châu sáng lên, ta cho ngươi một gợi ý, rượu bồ đào cùng với chén lưu ly, muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã dục lên ngựa. Chu Minh Châu rung đùi đắc ý, đọc ra một câu thơ. Vậy là hắn đã biết. Những kỹ năng mấy người xuyên qua chuẩn bị đều không ngoài mấy thứ đó. Có gì mà không đoán được chứ? Hơn nữa, câu gợi ý kia của Chu Minh Châu đã quá rõ ràng rồi còn gì, rượu bồ đào cùng với chén lưu ly, muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã dục lên ngựa, không phải lưu ly thì chính là rượu bồ đào. Chẳng lẽ ngươi đã làm ra thứ chén lưu ly giá trị liên thành đó rồi? Bộ Phàm cười cười. Chu Minh Châu giật mình, rồi giơ ngón tay cái lên, ta biết ngay mà. Không chuyện gì qua được mắt thôn trưởng ngươi. Chương 196, Ca Lạp Trấn. Một, cái gì? Đúng là ngươi làm ra chén lưu ly. Bộ Phàm bày ra bộ dáng chấn động nói. Kỳ thật cũng không thể nói là chén lưu ly, chỉ là một loại chén tương đối trong suốt một chút thôi, ta gọi nó là chén pha lê. Chu Minh Châu gật đầu nói. Cái chén trong suốt, không phải là chén thủy tinh sao, tại sao ngươi lại gọi nó là chén pha lê? Bộ Phàm nghi hoặc nói. Thủy tinh là thủy tinh, pha lê là pha lê, hai loại này không giống nhau đâu. Loại pha lê này ta nung hạt cát mà thành, là loại thủy tinh tốt nhất, tinh thuần trong suốt, cho dù đặt nó ở ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Thần kỳ như vậy. Bộ Phàm bày ra bộ dáng hiếu kỳ như một hài tử. Bây giờ còn chưa làm được loại pha lê tốt như vậy đâu, chén pha lê mà ta đưa cho hoàng thượng đều là loại thô ráp. Chu Minh Châu ngượng ngùng cười cười, nhưng dù là loại chén pha lê thô ráp như vậy, cũng là loại mặt hàng hiếm có, tuy rằng chưa nói tới giá trị liên thành, nhưng khẳng định đã đạt tới giá trị ngàn vàng. Ha, tốt như vậy ư, vậy mà ngươi lại cam lòng dâng lên. Bộ phàm cười nói. Ta vẫn tự hiểu rõ bản thân mình, loại pha lê này không giống xà phòng có lợi nhuận khả quan, nhưng cũng chỉ là tương đối. Pha lê thì khác. Hiện giờ món đồ này còn rất khan hiếm, những vị quan to hiển quý vô cùng ưa thích cất giữ chúng. Một món ít nhất cũng có thể bán được mấy ngàn vạn lượng, lợi nhuận không biết tăng lên bao nhiêu lần. Ta chỉ là một nữ nông nhỏ bé, một cô thôn nữ quê mùa, nếu dám một mình làm loại pha lê này, không quá một năm, khẳng định chết lúc nào không biết. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Vẫn còn thông minh chán. Bộ phàm cười cười. Đương nhiên rồi, ta rất thông minh đấy. Chu Minh Châu cười toét miệng, nhưng mà thời điểm Phương Tri Huyện tới đã nói riêng với ta, hoàng đế đồng ý cho ta một tầng tiền lời. Vậy cũng không tệ. Tuy rằng chỉ có một tầng tiền lời, nhưng cũng đủ khiến cho Chu Minh Châu trở thành phú khả địch quốc, dù sao thế giới này đâu phải chỉ có một đại ngụy vương triều. Còn nửa thôn trưởng, ngươi chỉ đoán đúng một thứ, còn một thứ khác, ngươi vẫn chưa đoán được. Chu Minh Châu vui cười nói. Còn nửa sao? Bộ phàm cân nhắc một chút, là rượu bồ đào ư? Không đúng. Chu Minh Châu lắc đầu, rượu bồ đào ư? Cửa hàng rượu bên ngoài kia có bán đó. Hôm nào ta mang chút rượu bồ đào tới cho thôn trưởng ngươi, rượu này cũng không tệ lắm, không khiến người ta say. Nha đầu kia cực kỳ sợ say. Ta thực sự không đoán ra. Bộ phàm nhún nhún vai. Kỳ thật trong lòng hắn đã có đáp án, không phải rượu bồ đào, vậy thì chỉ có một loại, có điều vật phẩm đó hơi khó nói ra. Được rồi, ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa, kỳ thật thứ khác gọi là móng ngựa, hay gọi chính xác hơn là móng ngựa sắt. Loại móng ngựa này rất tốt, khi đặt lên móng ngựa, không chỉ có tác dụng giảm bớt mài mòn và bảo hộ móng ngựa, còn có thể khiến cho móng ngựa kiên cố hơn, bám chặt mặt đất hơn, rất có lợi với những người cưỡi ngựa và lái xe ngựa. Chu Minh Châu cười nói. Nghe ngươi nói như vậy, quả thật móng ngựa sắt này là thứ tốt. Bộ phàm gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng hiểu được vì sao Chu Minh Châu sẽ được ban thưởng, còn phong làm vinh hoa hương quân. Hai món đồ. Một thứ mang đến vô vàn lợi nhuận cho triều đình, một thứ mang tới thuận lợi cho hành quân đánh giặc. Ta đã nói với Phương Tri Huyện rằng ngươi cũng có công lao trong việc nghiên cứu ra hai dạng đồ vật này. Ta có đủ thành ý không? Chu Minh Châu chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta có công lao gì chứ? Bộ phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ngươi không thể nói như vậy được, tốt xấu gì ngươi cũng đã cứu ta hai lần. Nếu ngươi không cứu ta, ta đã sớm tiêu đời từ lâu rồi. Sao có thể làm ra pha lê và móng ngựa sắt được? Hơn nữa, ngươi còn dạy ta đọc sách biết chữ, khiến cho ta trở nên sáng suốt, có thể nói ngươi là ân sư của ta. Chính vì vậy không có ngươi, làm sao ta có thể phát hiện ra pha lê và móng ngựa sắt? Chu Minh Châu nghiêm trang nói. Trong lòng bộ phàm thầm vui mừng. Mấy lời phía trước, hắn còn tin, nhưng tới câu nói kế tiếp, lại có chút nói bừa. Nhưng mà hắn cũng không vạch trần nàng. Khó trách hoàng đế lại ban cho ta nhiều đồ vật như vậy, còn tán dương hết lời cách ta dạy học trò. Chu Minh Châu mặt không đỏ thở không gấp cười cười, đúng rồi, thôn trưởng, ta tính toán mua chút đất trong thôn. Ngươi muốn làm gì? Bộ phàm có vài phần hứng thú. Đầu tư đó. Thôn trưởng, hiện giờ ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng biết tới thư viện của ngươi, còn ban thưởng cho ngươi một tấm biển chữ vàng. Không bao lâu nữa tin tức này sẽ truyền ra. Đến lúc đó không dám nói cả vương triều đều biết, nhưng ít ra khắp châu phủ chúng ta sẽ hiểu rõ ràng. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước mấy người thiết đảng chỉ là tú tài trong thị trấn, thế mà đã có rất nhiều người ở những thôn 10 dặm quanh đây tìm đến tư thục của ngươi, nếu bây giờ lại truyền khắp châu phủ vậy sẽ có bao nhiêu người đây? Nhìn thấy ánh mắt lóe sáng đầy ngân lượng của Chu Minh Châu. Bộ phàm âm thầm bất đắc dĩ, nhà đầu kia thích tiền tới mức nào chứ? Cho nên ta tính toán xây dựng vài cái khách sạn ở trong thôn, khách sạn này không giống phòng trọ bên ngoài, phải làm cao hơn một ít, rộng hơn một ít, sau đó có thể cho thuê theo tháng, hoặc cho thuê theo ngày. Khóe miệng bộ phàm giật giật. Đây là tiết tấu muốn làm bà chủ cho thuê nhà nha. Thôn trưởng, ngươi cứ tin tưởng ta đi, về sau khẳng định thôn chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, người đến cũng càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó nói không chừng Ca Lạp thôn chúng ta sẽ biến thành Ca Lạp trấn. Chu Minh Châu càng nói càng kích động. Ca Lạp trấn. nhà đầu kia thật đúng là dám tưởng tượng. Bộ Phàm lắc đầu. Nhưng mà những lời Chu Minh Châu nói cũng có đạo lý. Thoạt nhìn chẳng qua đương kim hoàng đế chỉ ban thưởng một tấm biển chữ vàng. Nhưng trên thực tế, cũng mang tới cho Tư Thục Bất Phàm của hắn lời quảng cáo có hiệu quả tốt nhất. Dù sao ngay cả hoàng đế cũng khen Tư Thục, cho dù nát cũng không thể nát quá mức, đến lúc đó chỉ sợ người tới bái sư còn nhiều hơn vài lần so với trước. Chương 197, Ca Lạp Trấn. 2. Sau đó Bộ Phàm và Chu Minh Châu cùng thảo luận về chuyện ban thưởng lần này. Đối với người bình thường, ban thưởng lần này cực kỳ nhiều, nhưng trong mắt Bộ Phàm, cũng chỉ như những tặng vật của thôn dân mà thôi. Cho nên hắn đã nhờ Chu Minh Châu giúp hắn mua một ít bộ sách, và chút giấy bút nghiên mực. Chu Minh Châu không chút do dự lập tức đồng ý. Bởi vì chuyện thánh chỉ, ngày hôm sau, nhà Chu lão căn gia đãi rượu, ngày thứ ba, Chu thị nhất tộc đãi rượu, dù sao mấy ngày nay, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân đều bận rộn đi ăn đi uống. Với tư cách là phu tử của Bất Phàm Tư Thục, tự nhiên Ngô Huyền Tử cũng được mời. Ông ta ngồi một bàn với Bộ Phàm, cùng mấy tộc trưởng nói cười cười. Ai có thể nghĩ vị lão nhân hòa ái này lại là á thánh của Đại Ngụy Vương Triều? Bộ Phàm thầm cảm khái. Có lẽ người này chính là Đại Lão Nhật đúng không? Thôn liên tiếp náo nhiệt thêm vài ngày nữa, lúc này mới từ từ lắng xuống. Mà cùng lúc đó, chuyện Ca Lạp thôn có người được phong làm hương quân, Bất Phàm thư viện được hoàng đế ban thưởng tấm biển chữ vàng, đã lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người từ từ lan rộng. Những địa chủ cường hào ở mấy huyện chung quanh La Dương huyện đều nghe nói tới việc này. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là tự hỏi Bất Phàm thư viện kia là nơi nào vậy. Vài ngày sau, Ca Lạp thôn thường xuyên sẽ có những người xa lạ với ánh mắt đầy tò mò xuất hiện. Vì sự an toàn trong thôn, Tống Lại Tử và đám huynh đệ của hắn vừa thấy những người xa lạ này, đã bắt bọn họ lại và khảo vấn một phen. Sau khi biết những người này tới hỏi tình huống của Bất Phàm thư viện, Tống Lại Tử lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, tuôn ra những lời khen ngợi Bất Phàm thư viện, thậm chí còn đem chuyện mấy ngày trước hoàng đế ban cho tấm biển chữ vàng lấy ra khoe khoang nữa. Dù sao tấm biển chữ vàng này đừng nói những thôn ở 10 dặm xung quanh. Ngay cả Tư Thục thư viện trong huyện cũng không có, đây chính là tấm duy nhất dành cho Ca Lạp thôn bọn họ. Hắn cũng thuận tiện nói ra thời gian mở khảo thí chiêu sinh của Bất Phàm thư viện, đây là nội dung trước đây Bộ Phàm đã dặn dò Tống Lại Tử, một khi phát hiện trong thôn có người xa lạ hỏi tình huống Tư Thục, cứ trả lời chi tiết như vậy. Thôn trưởng, vẫn là ngươi thông minh, hôm nay lại thấy hai người nữa. Nói là từ Gia Hưng huyện kia tới, nghe bọn họ nói lão gia nhà bọn họ là cái gì mà trấn thổ tài chủ, dường như có rất nhiều gạo. Nói tới đây, Tiểu Lục Nhân đưa cho Tống Lại Tử một chén nước. Sau khi Tống Lại Tử nói cảm ơn, đã một ngụm uống sạch. Bọn họ còn nói, lão gia nhà bọn họ cố ý muốn cho hai thiếu gia đến thư viện chúng ta đọc sách, cho nên sai bọn họ đến nơi này tìm hiểu tin tức. Vậy ngươi nói như thế nào? Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn. Ta nói với bọn họ, nếu thiếu gia bọn họ muốn đến thư viện đọc sách, vậy phải chờ tới đầu xuân sang năm tham dự khảo thí, nếu vượt qua thì được vào. Tống Lại Tử thành thật trả lời. Chắc thu được chút chỗ tốt rồi chứ gì? Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi nghĩ Tống Lại Tử ta là ai chứ, ta sẽ vì chút chỗ tốt này mà bán đi nhân cách của mình sao? Tống Lại Tử ngửa đầu. Bộ dáng đầy kiên trinh bất khuất. Thật sự không có. Bộ Phàm như cười như không nói. Được rồi, có thu một chút bạc. Tống Lại Tử chìa ra một ngón tay, bày ra cử chỉ như nhón hạt đậu, khóc lóc kể lể nói. Thôn trưởng, ngươi cũng biết, huynh đệ của ta nhiều, những huynh đệ này đều phải dựa vào ta nuôi sống, ta cũng bất đắc dĩ mà. Được rồi, ta đâu có trách ngươi, ý tứ của ta là nếu những người tìm hiểu tin tức này cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi đừng từ chối, có thể thu thì cứ thu. Bộ Phàm bị bộ dáng của Tống Lại Tử chọc cho bật cười, tên này đúng là một kẻ dở hơi. Làm ta sợ tới nhảy dựng, ta còn nghĩ thôn trưởng ngươi bảo ta đừng ném mặt mũi của thôn đi chứ. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra, thậm chí hắn còn vỗ vỗ bộ ngực. Chuyện này có gì mà mất mặt chứ? Những người đó muốn dựa vào các ngươi tìm hiểu chút tin tức, cho chút chỗ tốt là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ muốn nhờ vả không công? Bộ Phàm cười nói. Ta biết thôn trưởng ngươi hiểu lý lẽ mà, nếu là lão thôn trưởng, không chừng lại mắng ta té tát rồi. Tống Lại Tử vui cười nói. Nhưng mà thôn trưởng, ngươi lại không biết những người đó ra tay đặc biệt hào phóng, vừa ra tay chính là mấy lượng liền. Mấy ngày nay, chúng ta đã thu được tới vài trăm lượng rồi. Hay là ta chia cho thôn trưởng ngươi một ít? Ngươi còn bạc sao? Chỉ sợ chỗ bạc đó đã sớm bị các ngươi chia sạch sẽ rồi. Bộ Phàm cười nói. Vẫn là không gạt được thôn trưởng ngươi. Tống Lại Tử xấu hổ cười cười. Về sau nếu các ngươi lại được chỗ tốt, vậy thì cứ tự mình chia đi, không cần nghĩ đến ta. Bộ Phàm khoát tay, thái độ làm người của Tống Lại Tử hơi ngốc nghếch một chút, cũng không đáng tin cậy, nhưng đối với đám huynh đệ thì không thể chê được. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của Tống Lại Tử, mấy hảo huynh đệ của hắn đã thành công thoát khỏi tình trạng độc thân. Trong thôn cũng có vài quả phụ, nhờ hắn mà giải quyết được một ít vấn đề. Nhưng mà cũng bởi vậy hán tử trong thôn càng ngày càng yêu thương thê tử nhà mình. Sau đó Tống Lại Tử chỉ nói thêm vài câu nữa rồi đi về nhà ăn cơm. Sư phụ! Tiểu Lục Nhân có chút nhăn nhó nói. Hử, có chuyện gì sao? Bộ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Lục Nhân. Minh Châu cô nói ngày mai nàng muốn lên thị trấn một chuyến. Tiểu Lục Nhân cúi đầu. Ngươi muốn đi. Bộ Phàm nở nụ cười. Tiểu Lục Nhân cúi đầu càng thấp hơn, xem như ngầm thừa nhận lời hắn nói. Ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Thật sao? Tiểu Lục Nhân ngẩng đầu lên. Hai mắt lóe sáng. Đây đâu phải chuyện gì lớn, ngươi muốn đi thì cứ đi, không cần hỏi ý tứ của ta. Bộ Phàm đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lục Nhân. Cảm ơn sư phụ. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Châu lại đây đón Tiểu Lục Nhân. Thôn trưởng, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Chu Minh Châu nhìn về phía Bộ Phàm. Ta đi làm gì? Bộ Phàm nhún nhún vai. Chương 198, Tàn Tán Phong, sắp qua năm mới rồi, ngươi không cần mua vài bộ đồ mới sao? Ngươi nhìn xem ngươi luôn mặc Tàn Tán Phong, quá tầm thường, cũng tới lúc nên đổi mới rồi. Chu Minh Châu sờ sờ cằm, đánh giá. Minh Châu cô, cái gì là Tàn Tán Phong? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân đầy nghi hoặc. Ngươi ngẫm lại xem vào thời điểm thực hiện tang lễ, tất cả mọi người mặc loại quần áo màu gì? Chu Minh Châu hỏi. Màu trắng. Tiểu Lục Nhân trả lời. Vậy sư phụ ngươi mặc quần áo màu gì? Chu Minh Châu cười hỏi. Tiểu Lục Nhân nhìn Bộ Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên bộ dáng giật mình hiểu ra, ta biết rồi. Đồ màu trắng chính là Tàn Tán Phong. Đừng nghe nàng bị chuyện, trên đời này làm gì có Tàn Tán Phong. Bộ Phàm quay sang liếc mắt nhìn Chu Minh Châu một cái. Tiểu Lục Nhân, sư phụ ngươi đã nổi giận muốn đánh người, chúng ta chạy mau. Chu Minh Châu cười thật tươi, còn lôi kéo Tiểu Lục Nhân chạy ra ngoài. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Nhưng mà hắn vẫn cúi đầu nhìn bộ áo trắng trên người. Tàn Tán Phong. Quả thật thoạt nhìn có chút tầm thường, nếu không chuyển sang mặt màu đen xem sao. Không được. Bình thường màu đen chỉ dành cho nhân vật phản diện mặc. Rất dễ hấp dẫn cừu hận. Nghĩ không ra nên mặc cái gì. Bộ Phàm cũng đành mặc kệ, sau đó hắn lại nhàn nhã nằm trên ghế trúc, kiểm tra tin tức hảo hữu. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, huy kiếm lĩnh ngộ được kiếm ý tơm. Cái này gọi là luyện tập không phụ lòng người. Chỉ cần chịu cố gắng, cho dù là một hoạt động cực kỳ bình thường như huy kiếm cũng có thu hoạch. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi xuất quan, tu vi tăng mạnh tại sao người này bế quan nhanh như vậy đã đi ra rồi. Hy vọng đối phương đừng ra ngoài du ngoạn nữa. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Hàn Cương bị đuổi giết, trong lòng hắn đều có cảm giác đặc biệt an toàn, nhưng là một người có lương tâm. Hắn biết hắn không nên vui sướng khi người khác gặp họa. Hảo hữu Đại Ni của ngươi du lịch Hồng Trần. Hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi, cùng đi du lịch Hồng Trần với hảo hữu Đại Ni của ngươi. Hử? Du lịch Hồng Trần? Bộ tiên sinh, có ở nhà không? Bỗng nhiên, có một âm thanh truyền đến. Bộ Phàm quay lại, chỉ thấy có mấy người đang đứng ngoài cửa lớn. Khách quý. Bộ Phàm tươi cười rạng rỡ. Mấy người này không phải người khác, đúng là những vị tiên sinh tư thục cùng hắn mua phấn viết. Mấy người chúng ta nghe nói bộ tiên sinh được đương kim thánh thượng ban cho một tấm biển chữ vàng. cho nên đặc biệt tới đây chúc mừng tiên sinh. Bộ Phàm có quen biết tiên sinh Tư Thục vừa nói chuyện, vị tiên sinh Tư Thục này họ Đồng, bình thường hắn hay xưng hô vị này là Đồng tiên sinh. Các ngươi cũng quá khách khí rồi, mau mời vào. Bộ Phàm rất nhiệt tình mời bọn họ bước vào nhà. Kỳ thật mục đích tới đây của mấy vị tiên sinh này chỉ đơn thuần là đến xem tấm biển chữ vàng được triều đình ban cho kia. Những vị tiên sinh Tư Thục này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi biết chuyện Bộ Phàm đạt được tấm biển chữ vàng kia, thậm chí bọn họ còn cảm thấy đây là chuyện đã sớm đoán được. Bởi vì vị bộ tiên sinh này rất bác học. Nếu như là một vị tiên sinh Tư Thục khác, phỏng chừng bọn họ đã sớm hâm mộ, ghen tị thậm chí là thầm oán hận rồi. Dù sao chỉ là dạy dỗ ra được mấy tú tài, mấy học trò nhỏ như vậy, không ít tiên sinh Tư Thục có mặt ở đây đều dạy dỗ được, có vài người còn dạy dỗ được nhiều học trò hơn Bộ Phàm. Nhưng bọn họ còn chưa được triều đình ban cho tấm biển chữ vàng, làm sao một tên tiên sinh Tư Thục nho nhỏ lại được. Sau khi Bộ Phàm biết được ý đồ của mấy vị tiên sinh Tư Thục thì cũng không hề che giấu, rất hào phóng lấy ra tấm biển chữ vàng kia. Bộ tiên sinh, đây chính là tấm biển chữ vàng do triều đình ban tặng đó. Nhưng sao lại không có chữ viết? Chẳng lẽ là muốn để bộ tiên sinh tự mình viết vào? Mấy vị tiên sinh Tư Thục ngay ra, nhìn vào tấm biển chữ vàng không có chữ trước mặt, tất cả đều nhìn về phía Bộ Phàm tràn đầy nghi ngờ. Các vị tiên sinh đều đoán không sai, ban đầu Phương Tri Huyện nói với Tại Hạ, sở dĩ đương kim thánh thượng ban cho tấm biển không có chữ này, có thể là muốn Tại Hạ tự mình viết lên. Bộ Phàm cười nói. Đám tiên sinh Tư Thục hai mặt nhìn nhau. Thông thường tấm biển được triều đình ban tặng đều sẽ do các bậc thầy thư pháp đương đại viết lên. Nhưng ban tặng tấm biển chữ vàng không có chữ này là có ý gì? Bọn họ không dám phỏng đoán thánh ý, hóa ra là như vậy, nhưng vì sao bộ tiên sinh đến bây giờ vẫn chưa viết lên tấm biển này? Vị đồng tiên sinh kia nghi hoặc nói. Gần đây Tại Hạ có hơi bận rộn. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Đám tiên sinh Tư Thục tỏ ý hiểu rõ. Bọn họ đều biết rõ Bộ Phàm không chỉ là tiên sinh dạy học của thư viện Bất Phàm mà còn là tiểu thôn trưởng phúc khí của Ca Lạp thôn. Hơn nữa, chuyện đại sự giống như triều đình ban thưởng này, chắc chắn sẽ có không ít người đến chúc mừng Bộ Phàm. Hay là bây giờ tiên sinh viết chữ lên? Vừa hay có thể cho chúng ta được thưởng thức thư pháp của tiên sinh. Vị đồng tiên sinh kia nói đầy vẻ hứng thú. Cái này được. Mấy vị tiên sinh Tư Thục ngồi ở đó cũng đều đồng loạt gật đầu. Có lẽ ta đã khiến cho các vị tiên sinh ở đây thất vọng rồi, chữ trên tấm biển chữ vàng này, không thể do Tại Hạ viết được. Lúc trước Bộ Phàm cũng từng nghĩ sẽ tự mình viết lên, sau này nghĩ đến tấm biển chữ vàng này nói là ban thưởng cho hắn, nhưng kỳ thực là ban thưởng cho Ngô Huyền Tử. Vì sao? Đám tiên sinh Tư Thục khó hiểu. Không giấu các vị, người viết lên tấm biển chữ vàng này ta muốn để cho một vị phu tử khác trong thư viện của ta. Bộ Phàm nói. Thư viện của tiên sinh có một vị phu tử khác. Mấy người ngồi đó đều đã từng đến thư viện Bất Phàm, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy còn có phu tử khác. Vị phu tử này cũng là mới đến mấy ngày trước, học thức không hề thấp. Bộ Phàm kể chuyện của Ngô Huyền Tử cho mấy vị tiên sinh Tư Thục nghe. Chương 199, sắp mưa rồi sao? Tiên sinh, vị Ngô phu tử kia chính là một người mặc y phục màu xám, tuy già nhưng vẫn tráng kiện, cho người ta một loại cảm giác hòa nhã thân thiết. Vị đồng tiên sinh kia suy tư nói. Đồng tiên sinh có quen biết? Bộ Phàm nói. Đâu chỉ là quen biết, vị lão nhân gia kia lúc đó đã dọa cho chúng ta một trận. Đám tiên sinh Tư Thục hai mặt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Nghe nói mấy người này tưởng nhầm Ngô Huyền Tử là ma quỷ, Bộ Phàm cũng có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên đại lão không có việc gì cũng sẽ có lúc tinh nghịch. Cùng lúc đó, hắc xì. Lão đầu quét sân của Tư Thục bỗng nhiên hắc hơi dữ dội. Sau đó, mấy vị tiên sinh Tư Thục trò chuyện say sưa với Bộ Phàm một hồi. Cho đến khi sắc trời không còn sớm, mấy vị tiên sinh Tư Thục cũng trở về, còn Bộ Phàm thì buộc tấm biển chữ vàng kia lên trên lưng của Tiểu Bạch Lư rồi đi về phía Tư Thục. Ngô lão. Nhìn thấy Ngô Huyền Tử đang quét cổng. Khóe miệng của Bộ Phàm giật giật. Làm người quét sân hợp thật đấy. Thì ra là thôn trưởng à, sao hôm nay lại có thời gian qua đây? Ngô Huyền Tử cười rất hiền từ. mấy ngày trước không phải triều đình đã ban thưởng cho ta một tấm biển chữ vàng không có chữ sao, ta muốn nhờ người viết giúp ta mấy chữ. Bộ phàm cười nói. Tấm biển chữ vàng kia không có chữ. Ngô Huyền Tử chỉ biết là triều đình đã ban thưởng một tấm biển chữ vàng, nhưng không rõ là có chữ hay không. Đúng vậy, tấm biển chữ vàng kia vẫn còn ở đây. Bộ phàm vỗ vào tấm biển chữ vàng đang buộc trên người Tiểu Bạch Lư. Thiên Linh Mộc. Ngô Huyền Tử khá bất ngờ. Không thể trách ông ta bất ngờ được. Xét cho cùng, từ khi Vương Triều Đại Ngụy lập triều cho đến nay, có không ít tấm biển chữ vàng đã được ban thưởng, nhưng ban thưởng Thiên Linh Mộc, còn là tấm biển chữ vàng không có chữ thì chỉ có ba tấm. Mà ba tấm kia, chính là được ban đến chỗ của Tam Đại Thư Viện của Vương Triều Đại Ngụy ngày nay. Cũng là nơi mà các học giả của Đại Ngụy luôn hướng tới. Hiện giờ tấm thứ tư đã ban đi, dụng ý không cần nói cũng biết. Bộ phàm lại không biết Ngô Huyền Tử nghĩ gì. Nhìn thấy Ngô Huyền Tử nhận ra tấm biển này, trong lòng cảm khái. Đại lão đúng là đại lão, vừa nhìn đã biết đây là thứ gì. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra được, Ngô lão, Thiên Linh Mộc này là thứ gì. Trong mắt Ngô Huyền Tử hiện lên một tia kỳ quái, ông ta ho khan một tiếng, Thiên Linh Mộc này là linh mộc quý hiếm trong thiên địa. Tương truyền có thể trừ tà trấn quỷ, còn có thể luyện chế thành pháp khí cho người tu hành. Bộ phàm cảm thán, Ngô lão đúng là học thức uyên bác. Khóe miệng Ngô Huyền Tử giật giật vài cái. Trước mặt ngươi, ông ta không nhận nổi bốn chữ học thức uyên bác này. Vậy thứ đồ tốt như thế này, phải do Ngô lão ngươi viết mới có thể hiện được hết giá trị của nó. Bộ phàm nghiêm túc nói. Ngô Huyền Tử. Ha ha, ngươi đúng là biết nói đùa. Đa tạ ý tốt của thôn trưởng, nhưng tấm biển chữ vàng này là bệ hạ ban thưởng cho thôn trưởng ngươi, tất nhiên phải do ngươi viết. Ngô Huyền Tử vội lắc đầu. Không được, ta cảm thấy phải để Ngô lão ngươi viết mới là thích hợp nhất. Bộ phàm lắc đầu. Thôn trưởng thật biết nói đùa, ta đối với thư pháp chỉ là biết một chút trên bề mặt. Nào có thể so được với ngươi? Vẫn là ngươi viết đi. Ngô Huyền Tử khiêm nhượng. Không không, ngươi viết đi. Không được không được, vẫn nên là ngươi. Hai người đẩy qua đẩy lại ngươi viết một hồi. Cuối cùng bộ phàm gấp gáp. Cũng chẳng phải quả lê, có cần phải nhường tới nhường lui thế không? Bỏ đi, ta viết thì ta viết. Dù sao tấm biển chữ vàng này đã cho hắn thì chính là của hắn rồi. Ngô Huyền Tử lau mồ hôi lạnh trên trán. Cả người đều thở phào một hơi dài. Nhưng nghĩ đến bộ phàm sắp viết chữ lên tấm biển chữ vàng. Ông ta lập tức phấn chấn tinh thần. Ta giúp thôn trưởng mài mực. Không cần. Ta tự đem về nhà rồi viết. Bộ phàm thở phì phò quay người lại, dẫn Tiểu Bạch Lư về nhà. Ngô Huyền Tử này cũng thật hẹp hòi, không phải chỉ nhờ ông ta viết mấy chữ thôi sao, cứ đẩy qua đẩy lại. Ngô Huyền Tử gãi đầu. Sao ông ta lại đắc tội với thôn trưởng rồi? Tuy nhiên nghĩ đến việc bộ phàm sẽ viết chữ lên tấm Thiên Linh Mộc đó. Trong lòng ông ta khỏi phải nói kích động bao nhiêu, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi gì đó. Ngô phu tử, ngươi đang nhìn gì thế? Trong tư thục có mấy thiếu niên đi ra, khó hiểu nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Mặc dù bây giờ tư thục đang nghỉ lễ dài ngày. Nhưng đám trẻ con vẫn có thể vào phòng đọc sách trong tư thục để xem sách, đánh cờ. Ta đang đợi thiên địa đổi màu. Ngô Huyền Tử đứng chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời. Thiên địa đổi màu. Là trời sắp đổ mưa sao? Có thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời trong xanh, làm gì có chuyện thiên địa đổi màu? Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Sau đó, càng lúc càng có nhiều người đứng trước cổng lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Theo thời gian từng chút trôi qua, thiên địa thực sự đã thay đổi, chỉ là dần dần chuyển từ ban ngày sang hoàng hôn. Một đám thiếu niên đang nhìn bầu trời lập tức hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Ta hiểu rồi, đây là Ngô lão tử muốn dạy cho chúng ta một bài học, bảo chúng ta khi gặp phải bất cứ chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh đối mặt. Không nóng vội, không nản lòng, phải giữ bình tĩnh, không vì thế giới ngoài kia thay đổi mà thay đổi tâm thái của bản thân. Một thiếu niên khác bỗng nhiên lên tiếng. Đám người ở đó nghe xong, bỗng nhiên hiểu ra. Đa tạ phu tử chỉ dạy. Nhất thời, các thiếu niên đều đồng loạt chắp tay hành lễ với Ngô phu tử. Nhưng thấy Ngô phu tử không có bất kỳ phản ứng nào thì lập tức nhận ra là Ngô phu tử đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình. cho nên bọn họ đều lựa chọn lặng lẽ rời khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Ngô Phu Tử. Không thể nào. Tại sao lại không thay đổi chứ? Đối với chuyện xảy ra ở Tư Thục, Bộ Phàm không thể biết được. Lúc này, sau khi hắn trở về nhà thì ném bức Hoàng Kim Tự lên bàn ở dưới gốc đào, rồi quay vào nhà lấy bút và mực ra. Nên viết gì đây nhỉ? Chương 200, Đại Lão, ngươi ngã bài rồi à? Một, nhìn vào tấm biển chữ vàng không có chữ ở trên bàn, Bộ Phàm khoanh hai tay lại suy nghĩ. Hắn vốn không có thói quen có mới nới cũ, tự nhiên sẽ không dùng tấm biển này để viết tên của Tư Thục. Hơn nữa, hắn cảm thấy dùng tấm biển chữ vàng này làm mặt tiền là quá phô trương, đối lập với Tư Thục khiêm tốn của hắn. Hay là viết những lời khuyến khích học tử? Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một câu, lập tức nhấc bút lên, chấm mực, nhanh chóng viết chữ rồng bay phượng múa lên trên tấm biển. Liền mạch lưu loát, không hề có chút lề mề chậm chạp. Tiểu Bạch Lư ở trong vườn rau ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu nhai rau. Trong giếng nước truyền ra tiếng múc nước, phốc ầm, xong rồi. Bộ Phàm hài lòng gật gù. Cũng may là tấm biển này đủ dài, nếu không thì sẽ thật sự không viết hết được nhiều chữ như vậy. Chu Minh Châu và Tiểu Lục Nhân trở về thôn vào giờ Thân. Bộ Phàm mỉm cười xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân, huyện thành chơi có vui không? Cái đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân gật gật, vui ạ, Minh Châu cô còn dẫn con đi ăn gà rán nữa, à phải rồi, sư phụ, Minh Châu cô còn mua cho người mấy bộ y phục mới. Bộ Phàm ngước mắt, nhìn về phía Chu Minh Châu. Ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ giúp Tiểu Lục Nhân mua thôi, thuận tiện cũng mua cho ngươi luôn, ngươi xem thử có vừa người không, ta bảo Tam Tỷ sửa cho ngươi một chút. Chu Minh Châu nhún vai, Tam Tỷ mà nàng nói thật ra chính là Tôn Tam Nương. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Bộ Phàm cũng không khách khí, mấy bộ áo bào màu lam nhạt mà Chu Minh Châu mua, sau khi mặc thử thì rất vừa người. Cũng không tệ, vẫn là ta có thẩm mỹ. Chu Minh Châu sờ cằm, khá là đắc ý, y phục là được chọn. Tiểu Lục Nhân giơ cao tay nhỏ lên, gấp không đợi được nói. Được rồi, cũng có cả công lao của con. Chu Minh Châu nhéo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Lục Nhân. Vui vẻ cười nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta cũng phải trở về đây. Minh Châu cô, người không ở lại nhà chúng ta ăn cơm sao? Tiểu Lục Nhân giữ lại. Không đâu, để hôm khác Minh Châu cô lại đến. Vậy được. Chúng ta tiễn ngươi. Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân tiễn Chu Minh Châu ra khỏi nhà. Này, đó chẳng phải là tấm biển chữ vàng do triều đình ban thưởng sao? Thôn trưởng, sao ngươi lại bày nó ở đó? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Minh Châu nhìn thấy tấm biển chữ vàng trong gốc đó còn nuôi thả ba con gà mái, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu nói. À, vừa nãy ta mới viết chữ lên tấm biển kia. Chữ vẫn chưa khô nên để đó cho mát. Bộ Phàm tùy tiện kể lại. Chu Minh Châu mở miệng, cuối cùng bội phục dựng ngón cái lên, thôn trưởng, ngay cả tường ta cũng không vịn, chỉ phục ngươi. Chơi chữ, vịn, và phục, đồng âm nếu đổi thành những người khác được triều đình ban thưởng. Cho dù là thế nào cũng sẽ dâng lên lão tổ tông để cúng bái từ sớm, nhưng thôn trưởng lại cứ tùy tiện vứt nó vào một góc xó xỉnh nào đó. Để ta xem ngươi đã viết cái gì. Dưới lòng hiếu kỳ, Chu Minh Châu bước tới, nhìn vào tấm biển chữ vàng kia. Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi. Câu này rất có hàm ý. Học mà không chịu suy nghĩ thì coi như không học, chỉ biết suy nghĩ mà không chịu học thì nguy. Tuy rằng Chu Minh Châu không hiểu thư pháp, nhưng nàng cũng có thể nhìn thoáng qua là nhận ra chữ trên tấm biển, nhìn vào cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Thôn trưởng, ngươi có thể viết một tấm bản hiệu giúp xưởng của ta không? Ánh mắt của Chu Minh Châu sáng lên. Nhiệm vụ, giúp Chu Minh Châu viết bản hiệu ở mô tả nhiệm vụ, sau khi Chu Minh Châu nhìn thấy thư pháp do ngươi viết thì cảm thấy chữ của ngươi rất đẹp, cũng muốn làm một tấm bản hiệu như thế cho nhà xưởng, phần thưởng nhiệm vụ. 800.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Cái này chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tiện tay là có thể kiếm được điểm kinh nghiệm. Được, ngươi cho người làm bản hiệu đi, mang tới chỗ ta, ta viết giúp ngươi. Bộ Phàm gật đầu đồng ý, vậy thì cảm ơn thôn trưởng. Chu Minh Châu vui vẻ ngồi lên xe ngựa đi về. Buổi sáng ngày hôm sau, Bộ Phàm bảo Tiểu Lục Nhân ở lại trong nhà, tự mình buộc tấm biển chữ vàng kia lên người Tiểu Bạch Lư, sau đó đi đến Tư Thục. Đến trước cửa của Tư Thục, thì gặp ngay Ngô Huyền Tử đang đứng sừng sững trước cổng lớn, cầm cây chổi trong tay, giống như một vị thần dữ của. Ngô Lão, sớm như vậy đã ra đây quét sân rồi à? Bộ Phàm mỉm cười chào hỏi. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ đại lão lúc rảnh rỗi không có gì làm thì đều thích quét sân? Thôn trưởng. Ngô Huyền Tử hồi thần lại. Nhìn thấy tấm biển chữ vàng trên lưng Tiểu Bạch Lư, trong lòng ông ta thở phào nhẹ nhõm, ông ta đã nói rồi mà, sao hôm qua không thấy gợi lên thiên địa dị tượng, hóa ra là thôn trưởng thật sự chưa viết. Thôn trưởng muốn viết tấm biển ở Tư Thục à? Bộ Phàm lắc đầu, tấm biển này, hôm qua ta đã viết xong rồi, chỉ là không biết nên treo ở đâu, Ngô Lão, ngươi giúp ta tham khảo một chút. Cái gì? Ngươi đã viết rồi. Mặt Ngô Huyền Tử đầy vẻ chấn kinh, vội vàng bước tới. Tay áo hất lên, tháo sợi dây buộc trên lưng Tiểu Bạch Lư ra, sau đó lật mặt tấm biển lên xem. Bộ Phàm thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng, đại lão, ngươi ngã bài rồi à. Tuy nhiên Bộ Phàm nào biết Ngô Huyền Tử lúc này đang vô cùng hoảng hốt trong lòng, tâm trí sớm đã bị thu hút bởi chữ trên tấm biển màu vàng trước mắt. Trên tấm biển chỉ có 10 chữ. Nhưng mỗi một chữ đều chứa đựng đạo pháp vô hạn. Không, phải nói là mỗi hàng ngang dọc đều chứa đựng sức mạnh của tự nhiên pháp tắc. Mà tấm thiên linh mộc này ghi lại sức mạnh của tự nhiên pháp tắc vô hạn, dĩ nhiên sẽ tạo thành một món vô thượng chí bảo. Mặc dù ông ta đã sớm đoán được. Dù sao thì thiên linh mộc vốn dĩ chính là vật liệu luyện khí thuộc tính mộc, một khi được tu sĩ Nho Gia viết lên sẽ tạo thành một món bảo vật chứa đựng hạo nhiên chi khí. Nhưng làm sao ông ta cũng không ngờ được đây là một món vô thượng chí bảo. Ngô Lão, ông thế này là làm sao vậy? Bộ Phàm khó hiểu nhìn về phía Ngô Huyền Tử.